Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch Trư, qua tập số 113. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Không biết là anh em chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi. Mình chắc là ngày mai đọc một tập nữa là nghỉ. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 113. Tại Tam Thánh Đạo Tràng, từng đóa hoa sen chậm chậm sinh trưởng. Ao sen hơn một thước vuông, vậy mà những đóa sen vươn cao đến 3-5 trượng, tán hoa rộng hơn 1 trượng, lá sen còn lớn hơn, ước chừng trải rộng 6 dặm phương viên. Mọi người bước đi dưới tán sen, bên tai văng vẳng Phật âm, trên đầu rủ xuống là từng dải Phật quang. Lại thêm đạo thụ kia điềm lành rực rỡ, đi giữa nơi này, Phật quang cùng thụy khí gột rửa thân tâm, dịch cân phạt tùy, từ nhục thân cho đến tính linh trong linh giới, quả thật như là thoát thai hoán cốt. Huống chi còn có Nho Gia Chí Thánh Phu Tử với cảnh giới thiên nhân hợp nhất, khiến người ta đi giữa chốn này liền sinh ra cảm giác dung hòa cùng thiên địa. Đạo của ta tự tại, tâm tính tự mãn. Hết thảy những điều đó đều mang lại trợ lực vô cùng to lớn cho việc tu luyện và lĩnh hội của bọn họ. Mà tất cả đều bởi Tô Vân ở đây giảng đạo, truyền thụ cảnh giới trinh thánh cùng nguyên đạo mà thành. Đối với cảnh giới nguyên đạo, Tô Vân kỳ thực hiểu biết không nhiều. Thế nhưng trong kinh điển của lịch đại thánh hiền đều có luận thuật trình bày về nguyên đạo, có thể nói là tường tận đầy đủ. Trong tuyệt học mà mỗi vị thánh nhân lưu lại đều chứa đựng cảm ngộ về nguyên đạo cảnh giới. Tô Vân tuy biết không nhiều, nhưng oanh oánh lại học rộng nhớ dai. Kinh điển của chư thánh hiền gần như đều có bản lưu trữ nơi nàng. Tô Vân lui xuống hàng sau để oanh oánh chậm rãi giảng giải, hướng Dương Đạo Long, Kim Bảo Trí, Thạch Như Ngọc cùng những người khác phân tích huyền diệu của nguyên đạo cảnh giới. Đám người nghe mà như si như say. Ngay cả Tống Mệnh, Tống Thần Quân cũng không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, thu lại vẻ cười đùa thường ngày, chăm chú lắng nghe. Gã tuy đã tu luyện đến nguyên đạo cảnh giới, trên phương diện này cũng có không ít cảm ngộ, tu vi lại nhờ tu thành trinh thánh nguyên đạo mà trở nên cường đại dị thường. Có thể đứng vào hàng tam đại thần quân của thiên phủ, thực lực tự nhiên không thể xem nhẹ. Nhưng so với những điều oanh oánh giảng giải, gã mới chợt nhận ra rằng sự lĩnh hội của mình đối với nguyên đạo vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Điều này cũng chẳng lạ, nguyên sắc chỉ là một nơi nhỏ bé, núi sâu rừng thẳm, thánh hoàng đời đầu mở ra cảnh giới, nhưng vì khuyết thiếu cảnh giới nhục thân, khiến linh sĩ thọ nguyên ngắn ngủi, chỉ hơn người thường một đôi chút, nhiều nhất cũng chỉ sống đến 120 tuổi. Các bậc thánh hiền tuổi thọ dài ngắn cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm, không ít người trong số họ chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã tu luyện tới nguyên đạo cảnh giới, sau đó dốc toàn lực nghiên cứu cảnh giới này, mong tiến thêm một bước. Thoát khỏi đại kiếp thọ nguyên chấm dứt. Bởi vậy, họ hình thành tâm thái chỉ tranh sớm chiều, cảm khái năm tháng trôi nhanh. Ngay cả phu tử cũng từng than rằng thệ giả như tư phù. Cảnh tượng ấy ở thiên phủ động thiên quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Thế ra tại thiên phủ động thiên phần nhiều là tiên tộc, nhục thân trời sinh cường đại, tuổi thọ dài lâu, động một chút là mấy ngàn năm, thậm chí 1-2 vạn năm. Ngay cả người bình thường, bởi thiên địa nguyên khí nơi đây dồn dào đến khó tin, nhục thân trời sinh cũng cường hoành hơn người nguyên sắc rất nhiều. Dù không tu luyện, người thường cũng có thể sống mấy trăm năm, còn lâu hơn cả nguyên đạo thánh nhân của nguyên sắc. Bọn họ chưa từng có cảm giác cấp bách phải tranh đoạt từng khắc như vậy. Chỉ là, vì sao Tô Thiên Sứ không tự mình giảng giải nguyên đạo, mà lại để nha đầu chỉ cao bằng một cuốn sách bên cạnh hắn nói thay vậy? Tống Mệnh vô cùng khó hiểu. Bên cạnh, Phong Trần Kỳ cũng sinh nghi, thầm nghĩ. Tô Đại Cường không giảng nguyên đạo cảnh giới, hẳn là vì hắn còn chưa tu luyện được tới nguyên đạo, đối với cảnh giới này hoàn toàn mù mờ. Nếu vậy, Oánh Oánh mới là kẻ mạnh nhất trong bọn họ. Nói cách khác, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị. Phán đoán ban đầu của ta mới là chính xác, Oánh Oánh mới là tiên sứ đại nhân chân chính. Trong lòng hắn lại càng khâm phục Tô Vân. Tô Đại Cường cố ý bày nghi trận, ngay cả ta, người biết nội tình, cũng bị hắn đánh lừa, quả thật là cao minh. Oánh Oánh giảng giải nguyên đạo cảnh giới, lời lẽ mạch lạc, đạo lý phân minh. Những vấn đề mà Dương Đạo Long, Bạch Như Ngọc cùng mọi người nêu ra, nàng giải đáp nhẹ nhàng như trở bàn tay. Chỉ cần lục lại một chút tri thức tích lũy của mình là có thể đối đáp trôi chảy. Phong Trần Kỷ vì thế mới sinh ra hiểu lầm ấy. Nếu đổi lại để Tô Vân đứng ra giải đáp, e rằng hắn cũng chỉ biết cứng họng, lộ rõ vẻ bất học vô thuật. Chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày, dưới sự chỉ điểm của Tô Vân tại Tam Thánh Đạo Tràng, đã có vài người đột phá, tu thành Trinh Thánh cảnh giới. Cảnh tượng ấy khiến những người còn lại đối với Tô Tiên Sứ khâm phục đến mức sát đất, trong lòng kính ngưỡng không thôi. Tuy nhiên, bởi chưa từng chạm tới huyền diệu của nguyên đạo cảnh giới, nên trong thời gian ngắn vẫn chưa ai có hy vọng bước vào tầng thứ ấy. Bằng không, chỉ cần có một người thành tựu nguyên đạo, tất sẽ chấn động khắp thiên hạ, khiến uy danh Tam Thánh Đạo Tràng vang dội đến mức vô thượng. Đúng lúc ấy, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng sét như xé toạc trời cao. Lớn mật! Thanh âm cuồn cuộn như lôi đình dội qua tầng mây, dập dềnh lan xa. Trinh Thánh, nguyên đạo cảnh giới đều là cấm kỵ. Yêu nghiệt phương nào dám trái lệnh thượng tiên, tùy tiện truyền thụ hai cảnh giới này cho người? Người muốn nghịch thiên điều sao? Thần uy mênh mang từ trên cao trút xuống, âm âm ép thẳng xuống mặt đất. Phong vân trên trời chợt biến ảo, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, hùng hãn đè về phía Tam Thánh Đạo Tràng. Tất cả mọi người trong đạo tràng đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp ấy. Những cường giả theo chân Tô Vân, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, lộ rõ vẻ kinh hãi. Ngay cả Dương Đạo Long, Bạch Như Ngọc, Giang Quân Bích, những sơn giã tán nhân có danh tiếng tại thiên phủ, lúc này cũng run rẩy không thôi. Xuất thân tầng lớp thấp kém, tuy họ từng có gan có đảm, nhưng trước cảnh thiên thần vấn tội này, dũng khí trong lòng như bị quét sạch. Đó là nỗi tự ti khắc sâu tận đáy tim, là lạc ấn nô tính in hằn trong huyết mạch, uy áp của kẻ ở trên đối với kẻ tầng dưới. Oánh Oánh sắc mặt vẫn không đổi, liếc nhìn Tô Vân. Chỉ thấy hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, thân hình bất động. Nhưng sau lưng hắn, hào quang như thác nước dâng trào, xông thẳng lên trời cao. Thiên tượng tính linh của Tô Vân phóng vút lên, một trường nghênh đón bàn tay che trời kia. Hai trường va chạm, vân khí trên không trung lập tức bị lực lượng vô hình quét sạch, dáng mây trong phạm vi mấy trăm dặm đều tan biến. Bầu trời chưa từng tinh khiết đến thế, trong vắt đến mức có thể nhìn thấu tâm không sâu thẳm. Đó chính là dư ba từ cuộc va chạm thần thông giữa hai người. Thiên tượng tính linh của Tô Vân chậm rãi bay trở lại, nhẹ như mây khói, từ bách hội trên đỉnh đầu chảy xuống, dung nhập vào thân thể hắn. Là tồn tại nguyên đạo cảnh giới xuất thủ. Phong Trần Kỷ tim đập thình thịch. Đúng là nguyên đạo thánh giả. Có kẻ muốn mượn đầu tiên sứ làm bàn đạp, tranh một suất tiến vào tiên giới. Thiên phủ động thiên có 108 phúc địa, mỗi năm đều sản sinh một lượng tiên khí. Sau khi cống nạp phần lớn cho tiên giới, vẫn còn dư lại đôi chút. Phần tiên khí còn lại tuy không đủ để tu luyện, nhưng tích tiểu thành đại, các thế gia sẽ gom góp tiên quang, tiên khí ấy luyện thành thần vị, khiến bản thân lưu lại lạc ấn trong thiên địa, trở thành thần ma được thiên địa thừa nhận. Tại thiên phủ động thiên, hầu như mỗi tiên tộc thế phiệt đều có vài tôn thiên thần trấn thủ. Một khi trở thành thần ma được thiên địa công nhận, bị thương có thể nhanh chóng hồi phục, tu vi hao tổn cũng sớm khôi phục, dù gặp cường địch cũng khó bị giết, nhiều nhất chỉ bị trấn áp. Lợi ích của việc thành thần ma vô cùng to lớn, nhưng so với phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân chân chính thì vẫn chẳng đáng kể. Tiên giới đã phong bế phi thăng. Trong thiên phủ động thiên vẫn ẩn tàng một số người có thực lực đủ để phi thăng. Sức mạnh của họ trên thực tế đã đạt tới cấp độ tiên nhân, nhưng chưa từng phi thăng nên vẫn không phải tiên nhân. Bọn họ là nguyên đạo thánh giả, tồn tại của nguyên đạo cảnh giới. Những tồn tại cao cao tại thượng ấy bình thường sẽ không dễ dàng lộ diện, chỉ có Thánh Hoàng hội lần này mới đủ sức hấp dẫn họ xuất hiện. Kỳ Thánh Hoàng hội này về cơ bản là cuộc tranh đấu giữa các nguyên đạo thánh giả. Cường giả Trinh Thánh tuy mạnh, nhưng trước mặt họ cũng chỉ là nền phụ họa. Tô Đại Cường, người trái thiên điều, có biết tội không? Thanh âm kia từ bên ngoài truyền vào, chỉ thấy một thiếu niên dung mạo thanh tú, chân đạp hoa sen, tiến vào Tam Thánh đạo tràng, khí chất siêu phàm thoát tục. Đóa hoa sen dưới chân gã vốn là dị chủng hoa cỏ mọc lên từ nơi bước chân của Thích Già Thánh Nhân, một trong Tam Thánh từng chạm xuống. Nó vừa là sinh linh, vừa là sự hiển hóa của đạo Thích Già Thánh Nhân. Hiện giờ, sau khi được Tô Vân dẫn động Tam Thánh đạo tràng, đóa hoa sen kia dường như muốn thêm vài phần khí tượng kỳ chân của tiên giới, tỏa ra vẻ phi phàm xuất chúng. Nam tử mang dung mạo thiếu niên ấy đặt chân lên nhụy sen, từng bước tiến về phía Tô Vân. Hắn ta điềm nhiên, không nhanh không chậm, nói: "Tiên giới đã hạ mệnh lệnh, thế nhân không ai dám trái, duy chỉ có ngươi dám chống lại, đủ thấy là loạn thần tặc tử." Hắn dừng lại trên đóa sen cuối cùng trước căn nhà tranh, ánh mắt lướt qua đám người rồi dừng trên người Tống Mệnh, khẽ kho mình. Hắn nói: "Vương Trung Đình tham kiến Tống Thần Quân. Tống Thần Quân được tiên giới sắc phong, sẽ không nhúng tay vào việc ta bắt giữ loạn thần tặc tử chứ?" Lời vừa dứt, trong Tam Thánh đạo tràng liền dậy sóng. Những linh sĩ đã đầu nhập dưới trướng Tô Vân ghé tai thì thầm, xôn xao bàn tán. Sắc mặt của Dương Đạo Long biến đổi. Hắn chính là Vương Trung Đình ư? Lãnh tụ vương gia của Thiên Hùng Phúc Địa, nguyên đạo thánh giả. Nghe nói 5.000 tuổi đã tu luyện đến nguyên đạo cảnh giới, là người trong Thiên Phủ Động Thiên bước vào cảnh giới ấy nhanh nhất. Khi hắn tu thành nguyên đạo, trời ban điểm lành, đại đạo cộng minh, có người còn thấy tính linh của hắn ta bay lên trời, cùng nhật nguyệt múa may. Nghe đâu thực lực của hắn đã đạt đến cấp độ thần quân, thậm chí còn trên cả Tống Mệnh. Tống Mệnh vốn chỉ là hạng xoàng, chẳng qua dựa vào phúc ấm của Tống Thiên Quân mà thôi. Hàng lởm ấy đang đứng kia kìa. Tống Mệnh cười ha ha. Loạn thần tặc tử, tự nhiên người người đều có thể tru diệt. Nếu Tô huynh đệ thật sự phạm thiên điều, ta cũng chẳng thể dung túng hắn. Thấy gã không có ý can thiệp, Vương Trung Đình thoáng yên tâm, quay sang Tô Vân, nói: "Ngươi trái lệnh tiên gia, tự ý truyền thụ trình thánh nguyên đạo cảnh giới, tội đáng chém. Nề mặt ngươi là đệ tử thánh hoàng, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, tự mình thúc thủ chịu trói để bị áp giải đến tiên đình, hay để ta đích thân trấn áp bắt giữ." Oánh Oánh từ lâu đã ngừng giảng đạo, trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an, mà nguồn gốc chính là Vương Trung Đình này. Khí tức của hắn ta toát ra gần như có thể sánh với thần quân Liễu Kiếm Nam. Lần trước đối phó Liễu Kiếm Nam, dù đã bày mai phục ám toán, bọn họ vẫn suýt toàn quân bị diệt. Nếu không phải khi ấy Tô Vân vào Oánh Oánh ngỡ rằng mình còn ở trong huyễn thiên, vì thế không sợ chết mà liều mạng công kích, thì kẻ chết hôm đó đã không phải là Liễu Kiếm Nam mà là bọn họ. "Sĩ tử, có cần ta xuất thủ không?" Oanh Oanh khẽ hỏi. Ý nàng là muốn cùng Tô Vân liên thủ, như khi đối phó Liễu Kiếm Nam mà hợp kích Vương Trung Đình. Thế nhưng Phong Trần Kỷ đứng gần đó lại hiểu lầm, thầm nghĩ: "Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Oanh Oanh mới chính là tiên sứ chân chính. Thực lực của nàng còn mạnh hơn cả Đại Cường huynh. Nàng lo Đại Cường không định nổi Vương Trung Đình nên mới có hỏi có cần nàng ra tay không." "Không cần đâu." Tô Vân nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy, nói: "Oánh Oánh, hôm nay ta sẽ vang danh thiên hạ, uy trấn bát phương." "Vang danh thiên hạ, uy trấn bát phương." Hoa sen dưới chân Vương Trung Đình khẽ rung, hắn ta lạnh nhạt đáp: "Từ xưa đến nay, kẻ mang ý nghĩ như ngươi thường là phấn thân toái cốt, hài cốt không còn. Ta xem cảnh giới của ngươi bất quá chỉ là trình thánh, vừa rồi có thể đỡ được năm thành trưởng lực của ta cũng coi như không tệ. Nhưng cái gọi là nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, cách một cảnh giới là cách một tầng trời. Ta là nguyên đạo thánh giả, cao hơn ngươi một cảnh, đứng trên trời nhìn xuống, ngươi chẳng khác nào sâu kiến." Tống Mệnh đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên sáng lên, vội bước đến bên một nữ tử cách đó không xa, thấp giọng cười nói: "Ta còn thắc mắc vì sao Vương Trung Đình đột nhiên xuất hiện, hẳn là có kẻ sau lưng sai khiến, quả nhiên là người đã tới." Nữ tử ấy chính là một trong tam đại thần quân, Hoa Hồng Dịch. Thấy Tống Mệnh, nàng không hề tỏ vẻ vui mừng, ngược lại khẽ nhíu mày, rõ ràng đối với con người gã có phần không ưa. Hoa Hồng Dịch thản nhiên nói: "Diệp Ngọc Thần chết rồi sao?" Tống mệnh, hắn là người hầu ta ban cho ngươi, nay hắn chết trên địa bàn của ngươi, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Tống mệnh nở một nụ cười lấy lòng. Hoa Hồng Dịch liếc gã một cái, chậm rãi hỏi, nghe nói ngươi từng giao thủ với vị tiên sứ kia, theo ngươi thực lực của hắn thế nào? Tống mệnh khom lưng cúi đầu, cười nịnh mà đáp, đương nhiên không bằng ta, càng không thể sánh với Hồng Dịch ngươi. Hoa Hồng Dịch hử lạnh, đừng tưởng nịnh bợ vài câu là có thể xóa chuyện của Diệp Ngọc Thần. Ta biết hắn không bằng ta, ta hỏi là hắn so với Vương Trung Đình thì thế nào? Tống mệnh lập tức nghiêm mặt, Vương Trung Đình là nguyên đạo thánh giả, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Ở trên cao nhìn xuống Tô Vân, dù hắn có danh xưng đại cường cũng chỉ có kết cục bị chém tại chỗ. Ánh mắt Hoa Hồng Dịch rơi xuống người Vương Trung Đình, mỉm cười, ta cũng nghĩ vậy. Công pháp tiên gia của Vương gia, Kim Lăng Vương Khí Độ Kiếp Thiên, là loại hiếm hoi lấy lịch kiếp làm tu hành, một bước một kiếp. Truyền rằng bước qua 99 trọng kiếp có thể lục chứng tiên đạo, mở tiên môn phi thăng. Trong lịch đại Vương gia, trừ vị tiên nhân kia, chỉ có Vương Trung Đình tu luyện đến 99 trọng kiếp. Nếu tiên giới không có lệnh cấm phi thăng, hắn đã sớm rời đi rồi. Lời nàng vừa dứt, Vương Trung Đình bước ra, bàn chân dẫm lên hư không. Theo từng bước chân hạ xuống, Kim Lăng Vương khí bộc phát, tay áo tung bay. Hắn thi triển thức thứ nhất của Kim Lăng Tiên Kiếp Ấn, trưởng ấn mở ra, tựa như Lâm Giang Tiên Thành hiện thế. Trong lòng bàn tay, phù văn tiên đạo tung hoành, hóa thành thần ma, in lên tường thành. Lâm Giang Tiên Thành phút chốc hóa thành một tòa thần ma chi thành. Uy năng của một kích này vượt xa đòn đánh trên không trung trước đó. Tô Vân không chút do dự, giơ tay dùng đệ nhất tiên ấn đón đỡ. Vương Trung Đình thu trưởng, bước thêm bước nữa, ấn thứ hai lại phát động. Vẫn là Kim Lăng Tiên Kiếp Ấn, nhưng uy lực đã tăng lên rõ rệt. Dấu ấn thần ma trên tường thành càng thêm rực rỡ. Tô Vân vẫn dùng đệ nhất tiên ấn chống lại. Vương Trung Đình tiếp tục tiến lên, Kim Lăng Tiên Kiếp Ấn theo từng bước mà mạnh dần, càng lúc càng thịnh. Về sau, chỉ thấy thần ma trên Lâm Giang Tiên Thành như sống lại, linh động vô cùng. Một bước một kiếp, đó chính là chỗ đáng sợ của Kim Lăng Vương Khí Độ Kiếp Thiên, hấp thu kiếp vận, lớn mạnh bản thân. Khi bước đến 80 bước, uy lực Kim Lăng Tiên Kiếp Ấn đã vượt xa tiên ấn thứ nhất của Tô Vân, đánh cho hắn liên tiếp lùi lại. Ầm một tiếng, một tiếng nổ vang trời, Tô Vân bị ép lùi vào Thiên Khôi Phúc Địa. Lại một tiếng ầm nữa, hắn tiếp tục lùi cho đến trước tiên sơn của Phúc Địa. Tô Vân rên lên, lưng đập mạnh vào tiên sơn. Khí thế của Vương Trung Đình càng lúc càng mạnh, từng bước ép tới, từng ấn đánh ra. Ngọn tiên sơn cứng rắn vô song cũng bị Kim Lăng Tiên Kiếp Ấn chấn động mà run rẩy. Mỗi một ấn giáng xuống, tiên sơn lại rung chuyển. Dưới trưởng ấn, Tô Vân vẫn gắng gượng chống đỡ, nhưng mỗi lần đòn đỡ, thân thể lại bị đánh lún sâu thêm một bước vào sơn thể, trong khi Vương Trung Đình lại tiến thêm một bước. Chỉ trong chốc lát, hắn liên tiếp bước hơn 10 bước, khí thế dâng lên đến cực hạn chưa từng có. Cuối cùng, ấn thứ 99 giáng xuống Tô Vân. Vương Trung Đình thản nhiên nói, có thể rồi, Trinh Thánh mà chịu được đến ấn thứ 99 mới chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Chữ nghĩa còn chưa kịp thốt ra, Tô Vân, người đã bị khảm sâu trong lòng núi, chợt giơ tay, nhẹ nhàng vung một trường. Tử khí bạo phát, quang mang vạn trượng. Tử phủ ấn nghênh thẳng Kim Lăng Tiên Kiếp Ấn thứ 99 của Vương Trung Đình. Hai bàn tay vừa chạm nhau trong khoảnh khắc, sắc mặt Vương Trung Đình liền đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố ập tới, hoàn toàn không sao chống đỡ nổi. Dưới chân đứng không vững, thân hình bị ép phải từng bước lùi lại phía sau. Liên tiếp lùi đủ 99 bước, trong lòng hắn chấn động, chợt phát hiện mình đã bị bức lùi về, trở về đúng với đóa hoa sen khi nãy từng đứng. Mà ngay phía trước, Tô Vân từ trong ngọn núi bắn vọt ra, một chỉ điểm thẳng tới. Vương Trung Đình vội đưa tay phong cản, chỉ nghe xùy một tiếng khẽ vang lên, chỉ lực đã xuyên thủng mu bàn tay của hắn. Bàn tay Vương Trung Đình dán chặt lên trán, mà cỗ chỉ lực kia xuyên qua đầu hắn, phá ra từ phía sau gáy. Tổ Vân thu tay lại, lướt qua bên người hắn, quay lưng bước xuống khỏi hoa sen, giọng điềm nhiên. Ngươi trở về an bài hậu sự, hẳn vẫn còn kịp. 3 ngày sau, tính linh của ngươi sẽ vỡ nát, bạo thể mà chết. Vương Trung Đình thu tay về, không nói một lời, nhảy khỏi hoa sen. Thân ảnh chớp động rồi lao đi, chẳng mấy chốc đã mất hút. Mọi người xung quanh kinh nghi bất định. 3 ngày sau, tin tức truyền tới. Lãnh tụ của Vương gia, Vương Trung Đình, chết bất đắc kỳ tử trong Thiên Hùng Phúc Địa. Ngày ấy là ngày thứ 10 kể từ khi Tô Vân bước vào Thiên Phủ Động Thiên. 10 ngày, Tô Vân vang danh thiên hạ, uy trấn bát phương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thiên Phủ Động Thiên xuất hiện thương vong của thánh giả cảnh giới Nguyên Đạo tại Thánh Hoàng Hội. Nói là vang danh thiên hạ, uy trấn bát phương cũng không hề quá đáng. Kỳ tuyển chọn Thánh Hoàng lần này, thần quân lang Ngọc Lan còn chưa tới, Thánh Hoàng Hội cũng chưa chính thức khai mạc, vậy mà đã có Nguyên Đạo thánh giả bỏ mạng, khiến bầu không khí ở Mặc Hành Thành thêm vài phần ngột ngạt. Thánh Hoàng Hội lần này e rằng không phải một trận quyết đấu mỹ mãn, trái lại rất có thể sẽ vô cùng huyết tinh. Đầu đường cuối ngõ, tiểu quán trà lâu, đầu đầu cũng bàn tán về vị Thánh Hoàng đệ tử này. Tô Đại Cường mang đến quá nhiều chấn động. Không nói đến việc giữa lúc Thánh Hoàng vốn không có đệ tử lại đột nhiên xuất hiện một Thánh Hoàng đệ tử, chỉ riêng việc hắn truyền thụ trinh thánh, phổ cập cảnh giới Nguyên Đạo cũng đã là cử chỉ của bậc thánh nhân tạo phúc cho thế nhân. Lại có lời đồn rằng trên thực tế hắn là sứ giả do Tiên Đế Tiền Triều phái tới nhằm liên lạc với bộ hạ cũ, trong tay nắm giữ tín vật của Tiên Đế Tiền Triều, Thanh Đồng Phủ Tiết. Thấy Phủ Tiết chẳng khác nào thấy Tiên Đế. Thiên hạ hôm nay sớm đã không còn là thiên hạ của Tiên Đế Tiền Triều, mà là thiên hạ của Tân Triều Tiên Đế. Hắn một thân một mình tiến vào Thiên Phủ Động Thiên của Tân Triều, muốn triệu tập bộ hạ cũ Tiền Triều dương cao cờ khởi nghĩa, quả thực là hành động ngu muội đến cực điểm, tự tìm đường chết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn đến, và hết lần này tới lần khác cho đến nay hắn vẫn chưa chết. Hắn còn ngang nhiên đánh chết thủ lĩnh của một tiên tộc thế gia phụ trách trưởng quản phúc địa. Hắn không chỉ cả gan làm loạn mà còn có thực lực. Không chỉ có thực lực, lại còn có một đám người ủng hộ đi theo. Chỉ trong 10 ngày đặt chân đến Thiên Phủ Động Thiên, hắn đã gây dựng được tại Thiên Phủ thành một thế lực khổng lồ, tùy tùng tụ tập. Đây là kẻ muốn làm đại sự, tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đó là nhận thức chung của tất cả mọi người. Thế nhưng hắn chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Đó cũng là nhận thức chung của tất cả mọi người. Vương gia là hậu duệ tiên nhân. Vương Trung Đình trước khi chết ắt sẽ nghĩ mọi cách phá giải uy năng của một chỉ kia của Tô Vân, mong cứu vãn tính mạng mình. Đó nhất định là 3 ngày khiến người ta tuyệt vọng đến tột cùng. Sau khi đã dùng hết mọi thủ đoạn mà vẫn không thể cứu mạng, Vương Trung Đình tự biết khó thoát khỏi cái chết, ắt sẽ bẩm báo vương gia tiên nhân, cầu xin tiên nhân báo thù thay mình. Vì thể diện của tiên nhân nơi nhân gian, mặt mũi đã bị đánh, tiên nhân tất sẽ trả thù, hơn nữa còn gấp 100 lần hoàn trả. Bởi vậy, Tô Vân chắc chắn phải chết, đây cũng là nhận thức chung của tất cả mọi người. Sự báo thù của vương gia tiên nhân e rằng chỉ trong mấy ngày tới mà thôi. Hoa Hồng Dịch nghe tin Vương Trung Đình đột tử, liền tìm đến Tống Mệnh. Ngươi nói Tô Đại Cường kia thực lực không bằng Vương Trung Đình, ắt sẽ bị chém đầu tại chỗ. Kết quả bây giờ người chết lại là Vương Trung Đình. Tống Mệnh, hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì để mạng lại đây. Tống Mệnh vội vàng cầu xin. Ta làm sao biết Tô Đại Cường mạnh đến thế? Ta quả thực từng giao thủ với hắn, nhưng ta mới là kẻ bị đánh. Ta có phản kích nhưng đều bị hắn hóa giải. Hắn nhất định đã che giấu thực lực. Hoa Hồng Dịch hồ nghi quan sát hắn. Tống Mệnh không giống như đang nói dối. Nhưng tên Tống Mệnh này thực sự khó khiến người ta tin tưởng. Dù sao gã cũng là người từng giao thủ với Tô Vân mà còn sống sót. Chỉ là gã quả thực chưa từng dò ra toàn bộ thực lực của Tô Vân. Hoa Hồng Dịch có chút đau đầu, thở dài. Tống Thần Quân, ngươi hẳn biết nếu tiên nhân hạ giới sẽ gây ra phong ba lớn đến mức nào. Năm đó từng có tiên nhân hạ giới. Tống Mệnh trong lòng nghiêm lại, nhớ đến hơn 3.000 năm trước, Vào thời kỳ trước khi Thánh Hoàng Vũ xuất hiện, đã từng có tiên nhân hạ giới. Lần đó là để truy bắt một vị tiên nhân cụt một tay. Từng tôn tiên nhân cao cao tại thượng truy tung một vị tiên nhân cụt một tay kia tiến vào Thiên Phủ Động Thiên. Tiên nhân không hề kiêng dè thi triển thần thông, khiến Thiên Phủ Động Thiên xuất hiện thương vong quy mô lớn. Về sau thống kê lại, chỉ vì trận loạn tiên nhân cụt một tay, số nhân loại tử vong đã nhiều tới hàng chục tỷ. Chỉ bởi một trận tiên nhân chi loạn ấy, bốn tinh cầu từng có sinh linh cư trú cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Tiên nhân giáng lâm hạ giới, căn bản chẳng buồn bận tâm đến sinh tử của phàm nhân. Hiện nay, tiên nhân vương gia muốn hạ giới, tru sát Tô Vân để báo thù cho hậu duệ. Một phen động tĩnh này, rốt cuộc sẽ gây nên sóng gió lớn đến mức nào? Đúng lúc ấy, một thanh âm bỗng chuyển đến, cười nói: Hoa thần quân lại đang cùng Tống thần quân liếc mắt đưa tình đó sao? Sắc mặt hai người khẽ biến, quay đầu nhìn về phía người phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một người trẻ tuổi cao lớn trong bộ áo lông trắng đang bước tới. Da của hắn trắng hơn tuyết, thậm chí còn trắng mịn hơn da của đa số nữ tử, nhưng rõ ràng không phải nữ nhân. Lang Ngọc Lan, Ngọc Lan thần quân, cuối cùng cũng đã tới. Tống Mệnh cười ha hả, nói: Ngọc Lan, ngươi rốt cuộc cũng đến. Ta lập tức sai người đi mời Thánh Hoàng, thông báo các nơi tham dự. Cái Thánh Hoàng hội chết tiệt này đã giày vò thiên khôi phúc địa của ta đủ thảm rồi, chi bằng sớm tuyển ra Thánh Hoàng để còn an tâm. Khoan đã, không vội. Lang Ngọc Lan mỉm cười. Thực ra 9 ngày trước ta đã có thể tới, chỉ là phát hiện một động thiên khác đang áp sát thiên phủ. Mấy ngày nay ta bận suy tính quỹ tích của nó nên chưa hiện thân. Trong lòng Tống Mệnh và Hoa Hồng Dịch khẽ động. Bọn họ cũng từng nghe nói về một động thiên khác, nhưng thiên phủ động thiên về thuật số không bằng nguyên sóc Tây Thổ, nên không thể tính chính xác thời điểm động thiên hợp nhất. Vậy mà Lang Ngọc Lan lại có thể tính ra quỹ tích của động thiên kia, tạo nghệ thuật số quả thực vượt ngoài dự liệu. Lang Ngọc Lan tiếp lời: Ta vừa thu nhận một đệ tử, tạo nghệ thuật số xuất chúng, có thể xưng đệ nhất thiên hạ. Mấy ngày nay ta cũng đang chỉ điểm cho nàng. Quán y, tới bái kiến hai vị thần quân. Một thiếu nữ bước tới, da thịt nàng trắng như tuyết, đôi đồng tử xanh lam mang sắc thái dị vực. Nàng chậm rãi hạ bái: La quán y, bái kiến Hoa thần quân, Tống thần quân. Sắc mặt Hoa Hồng Dịch và Tống Mệnh đồng thời biến đổi. Hoa Hồng Dịch khanh khách cười. Nghe nói bên cạnh Tô tiên sứ có một nữ tử, vừa xuất hiện ngày thứ hai đã mất tăm tích, không ngờ lại bị Ngọc Lan thần quân thu nhận. Lang Ngọc Lan cười nhạt: Ta và quán y đều có thứ cần lấy, bất quá là trao đổi ngang giá mà thôi. Hoa Hồng Dịch nhìn chằm chằm vào La Oản Y một hồi rồi hỏi: Ngọc Lan thần quân đã tin tưởng nàng như vậy, ắt hẳn trong lòng đã có tính toán. Theo ngươi, nên xử trí vị tiên sứ đại nhân kia thế nào? Lang Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn lên thiên ngoại, chỉ thấy giữa ban ngày vẫn có một ngôi sao sáng rực, đó chính là động thiên khác đang áp sát. Hắn ta mỉm cười: Ta cho rằng lần này Thánh Hoàng hội nên tổ chức tại động thiên ấy. Thánh Hoàng hội lần này là để tuyển chọn Thánh Hoàng, tất sẽ khó tránh khỏi thương vong vô tội, chi bằng đặt ở thế giới động thiên kia. Một là để thăm dò thiên địa mới, hai là tiện bề giải quyết vài việc khó nhằn. Hoa Hồng Dịch hai mắt sáng lên, vỗ tay cười: Ý ngươi là tiến vào động thiên đó, giải quyết vị Tô tiên sứ kia tại nơi ấy? Lăng Ngọc Lan đáp: Chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn trước khi vương gia Kim Tiên hạ phàm. Nếu không giải quyết nổi, vậy để vương gia Kim Thiên tới động thiên kia. Như vậy dù có tử thương, chết cũng không phải là người của thiên phủ động thiên ta. Kế này diệu hay. Ngay cả Tống Mệnh cũng không khỏi thán phục. Quả là diệu kế. Nhưng nếu Tổ tiên sứ kia đánh bại các ứng cử Thánh Hoàng thì sao? Giết luôn vương gia Kim Tiên rồi quay về làm Thánh Hoàng thì sao? Chuyện đó không thể. Hoa Hồng Dịch và Lang Ngọc Lan đồng thanh quát lên. Hai người hung hăng trừng Tống Mệnh một cái, khiến gã rùng mình vội rụt cổ lại. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, tuy khả năng cực thấp, nhưng lỡ đầu... Lang Ngọc Lan khẽ cười. hoàn toàn không có khả năng đó. Tống thần quân, ngươi đừng quên, thần ma tuy nhìn như bất tử bất diệt, nhưng tiên nhân có thể dễ dàng xóa bỏ thần vị của thần ma. Cho dù thần ma mạnh hơn tiên nhân, cũng tuyệt đối không thể giết được tiên nhân, trái lại còn sẽ bị tiên nhân chủ sát. Tiên nhân là tồn tại nắm giữ đạo. Tống Mệnh cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, quả thực đúng là như vậy. Thần ma cực khó bị giết, dẫu có trọng thương rồi trấn áp xuống cũng chưa chắc đã luyện hóa nổi hắn ta. Muốn tru sát thần ma chỉ có một con đường, phá hủy thiên địa lạc ấn của hắn, tức là thần vị. Mà trên đời này, kẻ có thể phá thần vị đều là thủ đoạn của tiên gia. Thần ma đã khó giết đến thế, huống hồ tiên nhân tồn tại ở tầng thứ còn cao hơn. Muốn giết một tiên nhân càng là chuyện khó mà tưởng tượng. Tam thánh đạo tràng của Tô Vân ngày càng náo nhiệt. Theo danh tiếng hắn vang khắp thiên hạ, uy chấn bát phương, người tìm đến đầu nhập cũng càng lúc càng nhiều. Thậm chí có vài thế gia Đại Việt cũng âm thầm phái con cháu trẻ tuổi gia nhập tam thánh đạo tràng. Hai mặt đặt cược mới là đạo sinh tồn của thế Việt. Hiện giờ, thế lực trong tay Tô Vân, xét về bề nổi, đã vượt qua bất kỳ một thế Việt nào trong thiên phủ động thiên. Dĩ nhiên, đó chỉ là bề nổi. Các thế Việt thiên phủ động thiên, trên có tiên nhân tọa trấn, dưới có trọng bảo và thần ma sinh ra từ phúc địa, sai khiến như tay chân. Còn thế lực của Tô Vân vẫn chưa được chỉnh hợp, chỉ như năm bè bảy mảng. Tô Vân cũng hiểu rõ điều ấy, nhưng phải rèn rũa đám người này thế nào, điều động họ ra sao, hắn lại hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hắn không lãnh địa, không thực quyền, cũng chẳng có chỗ an trí những người này. Ngày hôm đó, Phong Trần Kỷ đến bẩm: Thánh Hoàng cho mời. Tô Vân vào thiên phủ, Thánh Hoàng Vũ đang xử lý công vụ, ra hiệu cho hắn tự tìm chỗ ngồi. Tô Vân bèn ngồi ngay trên bậc cửa chính điện, tiếp tục suy nghĩ nên sắp xếp Dương Đạo Long, Bạch Như Ngọc cùng những người khác ra sao. Hiện giờ dưới trường hắn có 3.000 cao thủ tu luyện đến cảnh giới thiên tượng, trình thánh, đồng nghĩa với 3.000 cái miệng cần nuôi. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi đau đầu. Một lúc lâu sau, Thánh Hoàng Vũ xử lý xong công vụ, đặt bút xuống, bước đến ngồi cạnh hắn, thong thả nói: Nếu ngươi trở thành thiên phủ Thánh Hoàng, ngươi sẽ có chỗ để an bài những người này. Tô Vân giật mình, bật cười: Vũ Hoàng biết ta đang nghĩ gì sao? Thánh Hoàng Vũ cười: Ngươi chỉ thiếu điều viết chữ nghèo lên mặt, không biết lấy gì nuôi người thôi. Tô Vân cười ha ha. Thánh Hoàng Vũ nói tiếp: Ban đầu ta đã có một nhân tuyển cho vị trí Thánh Hoàng, nhưng thân phận người đó quá nhạy cảm, không thích hợp lắm. Ta sợ nàng khó lòng phục chúng, sau khi ta rời đi sẽ bị kẻ khác hãm hại. Sau khi ngươi đến, ta cũng chưa thật yên tâm, nhưng nhìn cách làm của ngươi mấy ngày gần đây, ta bỗng thấy an lòng. Ngươi mới là nhân tuyển thích hợp nhất cho vị trí thiên phủ Thánh Hoàng. Tô Vân lắc đầu: Ta mang thân phận sứ giả của tiên đế tiền triều, đã vậy thì tuyệt không thể là nhân tuyển tốt nhất cho Thánh Hoàng. Thánh Hoàng Vũ lắc đầu: Sai, chính vì thế mà ngươi mới là người thích hợp nhất. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, ngươi đã tụ tập được một thế lực khổng lồ. Thánh Hoàng vốn không có thực quyền, nhưng khi ngươi ngồi lên vị trí ấy, ngươi dưới trướng ngươi sẽ có đất dụng võ, từ đó ngươi sẽ có thực quyền. Tô Vân vẫn lắc đầu: Vũ Hoàng, sứ giả tiên đế tiền triều rốt cuộc cũng bị xem là loạn thần tặc tử, người người kêu đánh, dù ta có đoạt được vị trí Thánh Hoàng cũng khó giữ nổi. Thánh Hoàng Vũ mỉm cười: Tiên đế tiền triều, lẽ nào thật sự không còn bộ hạ cũ sao? Tô Vân chấn động, nhìn thẳng vào y. Thánh Hoàng Vũ cười nói: Ta từng làm Thánh Hoàng nguyên sóc, cũng trải qua tranh đấu quyền thế, có những chuyện ta nghĩ nhiều hơn người. Tiên giới không phải nơi để tiên đế tiền triều giấu bộ hạ cũ, họ cũng không thể ẩn thân ở đó, chỉ có hạ giới mới là chỗ dung thân. Y đứng dậy, phủi phủi vạt áo, nói: Chỉ cần ngươi có thể trở thành Thánh Hoàng, sẽ thật sự có bộ hạ cũ của tiên đế tiền triều đến tìm ngươi, sẽ có những tiên nhân ẩn mình trong thiên phủ động thiên tới đầu nhập ngươi. Tô Vân đứng dậy, sánh vai cùng với y: Ngươi sẽ điều động một cỗ thế lực khổng lồ đang ẩn mình dưới mặt nước. Ánh mắt Thánh Hoàng Vũ chợt lóe lên, giọng mang theo vài phần u trầm: Cỗ thế lực ấy đáng sợ đến mức vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngay cả vị vương gia kim tiên sắp hạ giới tìm ngươi gây phiền phức kia, trước mặt nguồn lực lượng ấy cũng chỉ nhỏ bé như sâu kiến. Tâm thần Tô Vân chấn động, cổ họng khô khốc, thanh âm khản đi. Ta thật sự có thể đảm đương nổi thân phận sứ giả của tiền triều tiên đế sao? Thánh Hoàng Vũ mỉm cười. Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải ngồi vững trên vị trí thiên phủ Thánh Hoàng và sống sót. Y Gian Xảo chớp chớp mắt, cười nói. Ta nghe nói ba vị thần quân đã bàn bạc xong rồi. Lần này địa điểm Thánh Hoàng hội sẽ đặt tại tòa động thiên ở phía trên thiên ngoại kia. Tô Vân ngẩng đầu nhìn về phía động thiên ngoài trời. Vài ngày trước, tòa động thiên ấy còn chẳng mấy nổi bật. Vậy mà gần đây quang mang bỗng rực rỡ hẳn lên. Hiển nhiên khoảng cách với thiên phủ động thiên đang ngày càng thu hẹp. Chỉ có điều, đó không phải là thiên thị viên, mà là một tòa động thiên khác. Nó sẽ hợp nhất với thiên phủ trước khi thiên thị viên kịp dung hợp. Lâu Ban và Sầm Phu Tử liệu có ở trên tòa động thiên này chăng? Tô Vân thầm nghĩ. Ta trở thành thiên phủ Thánh Hoàng đã hơn 2.000 năm. Trong suốt quãng thời gian trị thế ấy, thiên phủ động thiên coi như yên bình. Thiên phủ cũng chẳng cần đến một chi quân đội, lại càng không cần lập triều đình. Cùng lắm chỉ cần một nhánh Trư Long quân của Phong Trần Kỷ là đủ. Thánh Hoàng Vũ mỉm cười, nói. Bất luận người có phải tiên sứ hay không, người vẫn cần một đội quân hùng mạnh, cần một triều đình có thể văn, có võ, có thể đánh, có thể thuyết, có thể chiến, cũng có thể trị. Bởi vì thời đại mà ngươi phải đối mặt, e rằng sẽ không còn an bình nữa. Hiển nhiên, y đã đoán ra, Oánh Oánh không phải là chân chính thứ sứ giả của tiên đế, mà người đó chính là Tô Vân. Tô Vân khẽ cười. Ngài cứ yên tâm, đợi ta trở về, ta đã là Thánh Hoàng. Khi ấy, ngài có thể an tâm bước lên con đường phi thăng. Trong vũ trụ tinh không này, còn không ít Thánh Hoàng, Thánh Nhân cùng Nguyên Sóc đang chờ ngài. Thánh Hoàng Vũ cười đáp. Chỉ mong bọn họ sẽ không bị vị Thánh Hoàng đầu tiên dẫn đi lạc đường. Tô Vân cười lớn. Điều đó thì khó nói, nhưng điểm cuối cùng của các ngươi đều là cánh cửa tiên giới, biết đâu sẽ gặp nhau ở nơi ấy. Phải rồi, Vũ Hoàng có vật tùy thân nào không? Cho ta mượn để nhìn vật nhớ người, gửi gắm chút tưởng niệm. Thánh Hoàng Vũ trầm ngâm giây lát rồi nói. Ta lấy tính linh xuất hành, trên thân không mang vật dư thừa. Sau khi đăng vị Thánh Hoàng, mọi người dâng ta không ít bảo vật. Ta bèn dung luyện chúng lại, luyện thành một ngụm Thánh Hoàng ấn, ngày thường dùng để đóng ấn. Nếu ngươi không chê, ta tặng cho ngươi. Y lấy ra Thánh Hoàng ấn, chỉ thấy mặt ấn khắc một chữ Vũ. Tô Vân nhận lấy Thánh Hoàng ấn, trao cho Oánh Oánh. Oánh Oánh trốn trong linh giới của hắn, thì thầm. Ý của sĩ tử là, sau này sẽ dùng ấn này để triệu hoán Vũ Hoàng sao? Tô Vân vẫn giữ vẻ bình thản, từ biệt Thánh Hoàng Vũ. Đợi rời khỏi thiên phủ, hắn mới nói. Thánh linh Nguyên Sóc đều mơ ước bước lên con đường phi thăng ấy, tìm được cánh cửa tiên giới kia. Tính linh vốn là chấp niệm. Ta lo bọn họ thật sự có một ngày tìm thấy cánh cửa đó, rồi vì thế mà chấp niệm bỗng nhiên tiêu tán. Khi ấy họ cũng sẽ tan biến. Oánh Oánh chớp mắt. Cho nên mời lấy vật tùy thân của họ để tiện triệu hoán. Sĩ tử, nếu Thánh Hoàng và các Thánh Linh trải qua muôn vàn gian khổ mới tìm được cửa tiên giới, tính linh lại không tiêu tán, mà chúng ta cứ gọi họ trở về. Lỡ Thánh Hoàng lão nhân ra nổi giận, có khi nào xử lý chúng ta không? Không đâu. Tô Vân an ủi. Là người triệu hoán họ, họ nhiều nhất xử lý người, sẽ không xử lý ta, cho nên không phải chúng ta bị xử lý. Oánh Oánh bĩu môi, mặt tối sầm. Tại Thiên Hùng Phúc Địa, trên dưới vương gia đều mặc áo trắng, đốt giấy để tang, lấy thần ma nô lệ làm tế phẩm, bắt đầu tế thiên, tấu trình thượng giới. Tế đàn là tiên lục, nguyên khí toàn thân thần ma nô lệ bốc cháy, rót vào tiên lục trong tế đàn, đưa lời cầu khấn của vương gia truyền lên tiên giới. Ta đã biết. Trên không trung tế đàn vang xuống một thanh âm. Chuẩn bị tế phẩm cho tốt, ta sắp giáng lâm. Từ trên xuống dưới vương gia cúi lạy khóc lớn. Khóc xong, mọi người đứng dậy. Vương phu nhân nói. Mặc Hành Thành vừa truyền tin, Thánh Hoàng hội sắp khai mở, vương gia ta sẽ chọn một người mang theo tế phẩm, theo ứng cử Thánh Hoàng lần này tiến về động thiên ngoài thiên ngoại để tổ tiên tộc ta giáng lâm. Vương Ly, việc này giao cho ngươi. Một nam tử trẻ tuổi bước ra khỏi hàng, khom người lĩnh mệnh. Trong Thánh Hoàng cư, Ngô Đồng đứng dậy, chuẩn bị đi khiêu chiến một thủ lĩnh thế phiệt khác. Đúng lúc ấy, Hoa Hồng Dịch bước vào Thánh Hoàng cư, ngẩng đầu quan sát tượng Tam Thánh Hoàng. Vị trí Thánh Hoàng năm xưa từng rơi vào tay Viêm Hoàng. Hoa Hồng Dịch không nhìn nàng, chậm rãi nói: Viêm Hoàng, Phục Hy và Toại Hoàng, bọn họ đều từng trải qua một đoạn khổ hạnh. Giống như ngươi, họ lấy hình thái thần ma bay vào vũ trụ. Ngô Đồng vốn đã định bước ra khỏi Thánh Hoàng cư, nghe vậy liền dừng chân. Hoa Hồng Dịch nói: Bọn hắn muốn đi tìm nơi trong truyền thuyết Đế Đình. Về sau bọn hắn trở về, lần lượt trở thành Thiên Phủ Thánh Hoàng. Lại về sau nữa, Thánh Hoàng Vũ vượt qua tinh không đến Thiên Phủ, trở thành vị Thánh Hoàng sau Viêm Hoàng. Ngôi vị Thánh Hoàng một mực suy vi, nhưng hiện tại là một cơ hội. Vị trí Thánh Hoàng không nên lại rơi vào tay kẻ khác. Nàng xoay người nhìn Ngô Đồng nói: Ngô Đồng, ngươi cũng là người từng bay vào vũ trụ, ngươi cũng là tiên tộc, vẫn luôn tìm kiếm tộc nhân của mình. Chỉ cần ngươi đánh bại tất cả, đoạt lấy ngôi vị Thánh Hoàng, ta có thể mời Hoa Gia Lão Tổ ở tiên giới giúp ngươi tìm tộc nhân. Nàng mỉm cười: Quảng Hàn tiên tộc, đúng không? Ánh mắt Ngô Đồng như thu thủy, lặng lẽ nhìn nàng thật sâu, nói: Ta sẽ đi đoạt vị trí Thánh Hoàng, nhưng không phải vì ngươi. Nàng từ chối cho ý kiến, quay người bước ra ngoài. Ngươi chỉ là không tìm được ai có thể đối phó vị tiên sứ kia, bất đắc dĩ mới đến tìm ta. Nhưng ta không thể bị ngươi khống chế. Thứ quyền thế ngươi quan tâm, trong mắt ta còn chẳng bằng cặn bã. Hoa Hồng Dịch nụ cười không đổi: Nhưng ngươi quan tâm Quảng Hàn tiên tộc, đúng chứ? Ngô Đồng dừng bước. Hoa Hồng Dịch lướt qua bên cạnh nàng, mỉm cười nói: Theo ta, Thánh Hoàng hội sắp bắt đầu rồi. Ngô Đồng đuổi theo. Một bên khác, thần quân Lang Ngọc Lan gọi Lang Vân đến, nói: Vân Nhi, thần thông Lang gia ngươi đã lĩnh hội trọn vẹn, không kém vi phụ. Nếu tiên giới cho phép phi thăng, phụ tử chúng ta đã sớm thành kim tiên. Ta để ngươi cưới trưởng nữ Mộc gia là vì tiên pháp của họ. Nay ngươi mang trong mình hai nhà tiên pháp, ngôi vị Thánh Hoàng lần này, ngoài ngươi còn ai xứng đáng hơn chứ? Lang Vân khom người: Hài nhi quyết không phụ kỳ vọng của phụ thân. Mặc Hành Thành, Tống gia. Tống Mệnh ngồi trên ghế lão gia, đang ngoáy mũi. Thần quân phu nhân bước vào, thấy bộ dạng lười nhác của gã thì không vui, nói: Lão gia, lần tuyển Thánh Hoàng này chính là cơ hội xoay chuyển của ngài. Bình thường ai coi trọng thần quân như ngài? Người ta xem ngài như con mồi, còn nhét người vào nhà ta cài cắm nội gián. Nếu ngài có thể nâng đỡ một Thánh Hoàng, hai bên tương trợ lẫn nhau, cũng đỡ bị ức hiếp. Tống Mệnh uể oải đáp: Nâng đỡ Thánh Hoàng, nâng ai? Lão Tống gia ta chọn ai, người đó đều đi chịu chết. Ai đánh thắng nổi Hoa Hồng Dịch và Lang Ngọc Lan? Hai lão âm hiểm đó tung ra cao thủ, ai đánh thắng nổi Tô Đại Cường chứ? Gã chấn chỉnh tinh thần nói tiếp: Hoa Hồng Dịch nếu chọn người, nhất định sẽ chọn nữ tử bay vào vũ trụ kia. Lang Ngọc Lan thì có con trai Lang Vân, thực lực không thua thần quân, lại thêm Tô Đại Cường. Gã lắc đầu: Huống chi thánh giả tu luyện đến nguyên đạo cảnh, kẻ nào cũng không thể xem thường. Ta tuy là thần quân, cũng chỉ ngang bọn họ, đều là nguyên đạo mà thôi. Phu nhân dò hỏi: Hay là lão gia tự mình lên? Tống Mệnh liếc nàng: Ta tự làm Thánh Hoàng rồi tự liên minh với chính mình sao? Còn chẳng phải đi chết. Bất luận ai làm Thánh Hoàng cũng phải ở Mặc Hành Thành, cũng phải lưu lại Thiên Phủ, cũng phải qua lại với ta. Đó là liên minh tự nhiên của lão Tống gia, nàng đừng nghĩ ngợi viển vông nữa. Ba đại thần quân Thiên Phủ còn bận rộn hơn cả Tô Vân và Thánh Hoàng Vũ tưởng tượng. Bên này Tô Vân còn đang trò chuyện với Thánh Hoàng Vũ. Bên kia, Hoa Hồng Dịch, Lan Ngọc Lan và Tống Mệnh đã trực tiếp hạ lệnh triệu tập cao thủ tham dự Thánh Hoàng Hội. Thánh Hoàng Hội được tổ chức tại trung tâm Thiên Khôi Phúc Địa. Nơi đó có ba tòa tiền sơn. Ngày thường chỉ đặt một ngụ tiên đỉnh lên trên đỉnh núi trung tâm, chuyên thu nạp tiên khí sinh ra trong phúc địa. Loại tiên đỉnh này gần như mỗi phúc địa đều có. Tiên đỉnh thu thập tiên khí là để cống nạp lên tiên giới. Vì thế dù là chủ nhân phúc địa cũng không có tư cách động đến tiên khí trong đỉnh. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng phương pháp khác rút ra một phần nhỏ tiên khí. Nhưng năng lực thu thập của tiên đỉnh quá mạnh, tiên khí các thế phiệt có thể lấy được thực sự ít ỏi đến đáng thương. Tổ Vân cùng Thánh Hoàng Vũ bước vào trung ương ngọn núi. Nơi đây chính là chỗ tế thiên, gọi là Bẩm Thiên Đài, nghĩa là dâng biểu tấu lên thượng thiên để trời cao nghe lời khấn tế của nhân gian. Từ xưa đến nay, các đời thiên phủ thánh hoàng đều đăng cơ tại nơi này. Vinh quang bước lên đại bảo, thân sắc nhận sắc mệnh từ tiên giới. Lần này tham dự đại hội có 108 phúc địa, 108 tiểu thế giới cao thủ, nhưng người đến đủ mặt chỉ chưa đến 200. Đại khái vì việc Tô Vân đánh chết Vương Trung Đình khiến không ít người lựa chọn rút lui, không dám tiếp tục tham dự. Trong khi đó, số người từng tiến vào Mặc Hành Thành dự Thánh Hoàng Hội vốn lên đến hơn vạn, thậm chí còn có không ít linh sĩ cảnh giới thiên tượng cũng chen chân tham dự. Hiện giờ, ngay cả cường giả cảnh giới Trinh Thánh cũng rút đi quá nửa, không dám ở lại. Thánh Hoàng Hội còn chưa bắt đầu, đã có một vị nguyên đạo thánh giả bỏ mạng. Trận đại hội này quả thực khiến người ta kinh hãi. Tô Vân đưa mắt nhìn quanh, tam đại thần quân đứng trên đài cao, bốn phía từng tôn thần ma tướng mạo uy nghi sừng sững quanh Bẩm Thiên Đài. Trong đám thần ma ấy lại có một tôn Tỳ Hưu thần ma, tay cầm thường thép, đầu đội khôi giáp, trông rất oai phong, chỉ là cái bụng hơi lớn một chút. Không hổ là thiên phủ động thiên, Tỳ Hưu thần ma cũng không chỉ có một. Tô Vân thầm khen, phải chi cũng cho Tỳ Hưu nguyên lão một cây thương, một thân giáp trụ, ắt sẽ thêm phần uy phong. Ý nghĩ ấy còn chưa dứt, đã thấy Tỳ Hưu thần ma kia lén lút đưa tay ra sau mông, không biết từ đâu móc ra một cây măng, lặng lẽ nhét vào miệng nhai. Tỳ Hưu trong thiên hạ quả nhiên đều như nhau. Tô Vân thấy vậy liền dập tắt ý định vũ trang cho Tỳ Hưu nguyên lão. Thánh Hoàng Vũ bước lên đài, dẫn theo tam đại thần quân cử hành tế tự tiên đình. Y đọc trúc văn rồi đặt vào lò đốt. Chung quanh Bẩm Thiên Đài, từng tôn thần ma đồng thanh quát lớn, thôi động thiên địa nguyên khí của riêng mình. Trên bầu trời lập tức hiện ra từng tòa động thiên khổng lồ xoay chuyển vặn vẹo, thiên địa nguyên khí cuộn cuộn kéo đến. Những thần ma này hiến tế nguyên khí bản thân, đem trúc văn cùng thanh âm của Thánh Hoàng Vũ đồng loạt đưa lên tiên đình. Tô Vân vốn tưởng chỉ là làm cho đủ nghi thức, không ngờ lại thật sự tế trời, không khỏi động dung. Nguyên Sóc không có thủ đoạn như vậy, chỉ là Nguyên Sóc ở tiên giới không người chống lưng, đâu thể sánh với thiên phủ động thiên gia đại nghiệp đại. Đột nhiên, bầu trời rung chuyển dữ dội, thiên địa nguyên khí trên cao chấn động kịch liệt. Một tòa môn hộ mỹ lệ hiện ra, tựa thiên môn mà lại càng thêm thần thánh, cổ lão. Trong môn, một tôn tiên nhân thân hình vĩ ngạn cầm kiếm đứng đó quát xuống. Tiên đình đã hay biết, chuyện của thiên phủ thánh hoàng chỉ là việc nhỏ nơi hạ giới. Tiên nhân kia bỗng nghiêng đầu, sắc mặt đại biến, thất thanh kêu. Các người tự quyết, ngăn hắn lại, mau ngăn cản hắn, không để hắn giết tới tiên đình. Thiên môn trên cao như bị một lực vô hình đánh trúng. Tiên nhân trong môn cùng cả tòa thiên môn cổ lão kia bị đánh bay, trong chớp mắt biến mất không thấy. Trên dưới Bẩm Thiên Đài, tất cả mọi người đều sững sờ. Tô Vân lẩm bẩm, tiên giới xem ra cũng không được yên ổn. Oánh Oánh lại hưng phấn, có người giết tới tiên đình, đây là đại sự đó. Sĩ tử, người mau phi thẳng đi, chúng ta lên tiên giới xem thử. Tô Vân hừ khẽ, nhớ đến thanh tiên kiếm trấn thủ Bắc Miện Trường Thành, thầm nghĩ, với thực lực hiện giờ của ta, liệu có ứng phó nổi thanh tiên kiếm ấy chăng? Kỳ quái, rốt cuộc là ai dám đại náo tiên đình? Là tiên đế thị yêu hay tiên đế tính linh? Hoặc là hai kẻ đó đã hợp thể rồi? hắn khó mà kìm nén lòng hiếu kỳ, hận không thể lập tức phi thăng tiên giới để tận mắt chứng kiến. Trên bẩm thiên đài, ba vị thần quân nhìn nhau, sắc mặt đều trầm trọng. Tống Mệnh nói nhanh: "Ta phải về nhà một chuyến, đốt hương cầu chúc, thỉnh giáo tiên quân xem rốt cuộc tiên giới đã xảy ra chuyện gì." Lăng Ngọc Lan khẽ nhíu mày: "Không thể bước vào tiên giới, bất luận tiên giới xảy ra biến cố gì cũng không liên quan đến chúng ta, chính sự trước mắt mới là quan trọng." Hoa Hồng Dịch khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Đối với chúng ta mà nói, việc tuyển chọn thánh hoàng mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới mới là chuyện cấp bách nhất, không thể chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường." Ba vị thần quân cùng Thánh Hoàng Vũ mỗi người lấy ra một khối tiên lục, ghép chúng lại với nhau. Sau đó họ đồng loạt lùi sang hai bên, nhường đường cho mọi người bước lên bẩm thiên đài. Bốn phía bẩm thiên đài, các thần ma đồng thời vận chuyển thiên địa nguyên khí, lấy chính mình làm tế phẩm, dâng hiến tinh huyết và thần lực. Trong khoảnh khắc, tiên lục được kích hoạt. Trên không trung bẩm thiên đài, một con tiên lộ chậm rãi mở ra. Rất nhiều thần ma tinh thông thuật số tiến lên phía trước, cẩn thận điều chỉnh phương vị của tiên lộ. Qua một lúc lâu, mọi việc ổn thỏa, bọn họ mới lần lượt lui xuống. Đám người nối đuôi nhau bước vào tiên lộ, Tô Vân cũng tiến lên theo sau. Đúng lúc ấy, trước mắt hắn bỗng lóe lên một vạt váy đỏ, khiến hắn không khỏi khựng lại, trong lòng dấy lên kinh ngạc. Ngô Đồng, sao nàng lại ở đây? Vệt đỏ kia lóe lên, đích thật là hồng thường của Ngô Đồng. Chỉ là lúc trước khi quan sát bẩm thiên đài, Tô Vân vẫn chưa phát hiện ra nàng. Hiển nhiên, nữ ma đầu đã che đậy đạo tâm của những người khác, khiến cho Ngô Đồng mà mỗi người nhìn thấy đều không phải là chân thân của nàng. Nữ ma đầu này, ngay cả ta cũng che mắt được. Tô Vân trong lòng thầm kinh hãi, đây quả là chuyện hiếm thấy. Năm xưa, trong mắt hắn có ấn ký của Thiên Môn Trấn nên có thể nhìn thấu sự ngụy trang của Ngô Đồng. Nhưng khi đó tu vi thực lực của Ngô Đồng cũng không cao. Nàng tuy không thể che mắt Tô Vân, nhưng lại có thể dễ dàng mê hoặc đạo tâm của hắn. Sau này, đạo tâm của Tô Vân tăng lên, hai người liền có thắng có bại. Có lúc Ngô Đồng có thể dùng chân trần phá vỡ đạo tâm của Tô Vân. Có lúc, dù nàng thi triển thủ đoạn gì cũng không thể che mắt được hắn. Sau khi Đế Tọa và Thiên Thị Viên, hai đại động thiên hợp nhất, Tô Vân và Sài Sơ Hy thành thân, Ngô Đồng liền cùng Tiêu Thúc Ngạo rời đi. Mấy năm qua, thực lực của Ngô Đồng tăng tiến vượt bậc, ngay cả đạo tâm của Tô Vân cũng bị che mắt, không thể nhận ra ai mới là nàng thật sự. Mấy năm nay, Ngô Đồng có lẽ đã bù đắp được mấy cảnh giới còn thiếu, nhưng dù vậy tu vi của nàng cũng không bằng ta, vậy làm sao nàng che mắt được ta chứ? Tô Vân trăm mối không có lời giải, bèn theo các cường giả tham dự đại hội lần này bước vào tiên lộ, tiến đến một động thiên thế giới khác. Oánh Oánh ẩn mình trong linh giới của hắn, nghe được tiếng lòng của hắn liền phân tích giúp. Sĩ tử sau khi nếm trải tình yêu nam nữ, đạo tâm liền bị tình ái chiếm cứ, trì hoãn tu hành. Vì vậy Ngô Đồng mới có thể thừa cơ xâm nhập, che đậy đạo tâm của ngươi. Tô Vân vừa đi dọc theo tiên lộ, vừa quan sát mọi người xung quanh, cố gắng tìm ra ai mới là Ngô Đồng, nói: "Oánh Oánh, ngươi nói đơn giản hơn một chút đi." Đơn giản hơn chính là ngươi bây giờ còn háo sắc hơn xưa, đạo tâm thậm chí không bằng lúc trước. Oánh Oánh đau lòng chỉ trích: "Cho nên ngươi mới bị nữ ma đầu Ngô Đồng kia che mắt. Ngươi thật sự khiến bổn cô nương quá thất vọng rồi." Tô Vân mặt đỏ bừng. Hắn biết sau khi nếm trải hoan ái nam nữ, đạo tâm của hắn quả thực không tăng tiến được bao nhiêu. Còn chuyện đạo tâm không bằng lúc trước, đó thuần túy là Oánh Oánh vu khống. Tô Vân cảm thấy đạo tâm của mình vẫn có tiến bộ. Thế nhưng, tiên lộ này đã đi được gần một nửa, hắn vẫn không thể phát hiện ra ai mới là Ngô Đồng. Sắc mặt từ đỏ bừng dần chuyển sang hơi đen. Chẳng lẽ đạo tâm của ta thật sự không bằng lúc trước? Nhất định là do tu vi của nữ ma đầu tăng tiến quá lợi hại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hắn vẫn thoáng thấy một vệt hồng thường bay múa, chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Hiển nhiên Ngô Đồng cũng không thể hoàn toàn che mắt hắn, vẫn vô tình để lại một tia sơ hở. Cuối tiên lộ, tiếng kinh hô vang lên. Tiếp theo, một đạo kiếm quang xông vào trong tiên lộ, rồi đột ngột bùng nổ. Tô Vân trong lòng khẽ động, Trung Sơn hiện ra sau lưng, Trúc Long quấn quanh, trước tiên bảo vệ toàn thân. Lần này người tham dự đại hội tuy chưa đến 200, nhưng mỗi người đều là cao thủ hàng đầu. Bước vào thế giới động thiên ngoài trời kia cũng tương đương với việc tiến vào chiến trường đọ sức, vì vậy cần phải chuẩn bị phòng ngự. Đạo kiếm quang kia thế tới hùng hãn, đâm vào tiên lộ sâu đến mấy chục dặm, tựa như một cây cột sáng chói. Đột nhiên kiếm quang xoay tròn, từng thanh phi kiếm từ trong cột kiếm quang đó bắn ra. Phân quang kiếm thuật. Tiếng kinh hô và dao động thần thông đồng thời truyền đến. Các cường giả trong tiên lục tham dự đại hội nhào nhào ra tay. Có người lớn tiếng nói: Là phân quang kiếm thuật của Lang gia. Người ra tay là Lang Vân, con trai của Lang Ngọc, Lan Thần Quân. Từng thanh phi kiếm rít lên vùn vút, gần như tất cả mọi người trong tiên lộ đều bị tấn công. Mọi người không khỏi vừa kinh hãi vừa tức giận. Cho dù Lang Vân là con trai thần quân, thực lực cao cường, chẳng lẽ hắn không biết hậu quả của việc đắc tội với nhiều cao thủ như vậy sao? Bọn họ vội vàng chống cự, phá giải thần thông của Lang Vân. Chỉ thấy những thanh phi kiếm kia từng cặp hợp lại. Rất nhanh, trên tiên lộ chỉ còn lại một thanh phi kiếm duy nhất. Những thanh phi kiếm khác đều là ánh sáng phân ra từ thanh phi kiếm này, do đó được gọi là phân quang kiếm, là tiên thuật do tiên nhân Lang gia sáng tạo ra. Chư vị thúc bá, đắc tội rồi. Một giọng nói thiếu niên vang lên. Thanh phi kiếm kia vút một tiếng, chém đứt tiên lộ. Ngay sau đó nó cũng tự biến mất, hợp nhất với một thanh phi kiếm khác ở phía xa hơn. Một thanh phi kiếm khác cũng tự chém đứt tiên lộ phía trước, hợp nhất với một thanh phi kiếm xa hơn nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong tinh không, từng đạo kiếm quang sáng lên, tiên lộ bị chặt đứt từng đoạn một, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người dốc sức chạy như điên về phía trước, cố gắng đuổi theo đoạn tiên lộ đã bị cắt đứt. Trước mắt họ không còn là thông đạo được hình thành bởi phù văn thần ma của tiên lục, mà là tinh không bao la, tối tăm sâu thẳm, vô biên vô tế, không biết trên dưới đông tây. Đâu là thiên ngoại động thiên, đâu là thiên phủ? Có người hoảng hốt nói. Các cường giả đến dự hội lần này hơn phân nửa bị bỏ lại giữa tinh không, chỉ có thể đuổi theo tiên lộ, cố gắng vào được bên trong ở thời khắc cuối cùng. Bọn họ thi triển đủ loại thần thông, vận dụng các loại tiên thuật đạo pháp, nhưng khoảng cách với tiên lộ ngày càng xa. Tốc độ bay của họ căn bản không thể so với tốc độ đi bộ bình thường trong tiên lộ. Trong đám người đang lao về phía tiên lộ, đột nhiên từng đạo tiên đạo phù văn sáng lên trong tinh không hắc ám. Một người cất bước chạy như điên, bàn tay vỗ về phía trước, hóa thành phù văn của tiên lục, xoay tròn không ngừng. Khoảnh khắc tiếp theo, người đó liền xông vào trong tiên lộ do tiên lục tạo thành, biến mất không thấy. Mọi người đuổi theo, nhưng con đường do tiên lục tạo thành cũng đã biến mất. Người đó là ai? Mọi người kinh nghi bất định. Có người nói: Hình như là Tô Đại Cường, Tô tiên sứ kia. Người này thật lợi hại, lại có thể nối liền được tiên lộ. Họ nhìn bốn phía, chỉ thấy vũ trụ mênh mông, thỉnh thoảng có vài ngôi sao lấp lánh, nhưng thiên phủ ở đâu? Ở trong thiên phủ động thiên nhìn ra thế giới bên ngoài, thậm chí có thể thấy rõ thiên ngoại động thiên, trông vô cùng sáng ngời. Nhưng khi đã ở trong tinh không, thứ ngươi có thể thấy chỉ là một màn đêm đen kịt. Tinh không mà ngươi quen thuộc, khi ở trong đó lại trở nên hoàn toàn xa lạ. Mọi người kinh hãi tột độ. Họ đều là những tồn tại vô cùng cường đại, linh giới rộng lớn. Dù trôi nổi trong tinh không cũng không thể cạn kiệt không khí ngay lập tức. Nhưng ở trong tinh không bao la này, không biết phương hướng, phiêu bạt đến bao giờ mới là điểm cuối. Hơn nữa, không khí trong linh giới của họ sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt. Chân nguyên của họ cũng sẽ có ngày hao hết. Khi đó, e rằng họ chỉ còn một con đường duy nhất là binh giải nhục thân để tính linh phá thể mà ra. Hành động này của Lang Vân tương đương với việc đẩy tất cả bọn họ vào đường cùng. Mọi người đừng hoảng sợ, đừng phân tán. Có người lớn tiếng nói. Ta là Tiêu Giao Tử của Thiên Cương Phúc Địa. Chúng ta tập hợp lại với nhau, vẫn còn đường sống. Cứ đi theo hướng Tô Tiên Sứ vừa rồi đi, hẳn là có thể tìm thấy thiên ngoại động thiên kia. Mọi người tập hợp lại. Bảo vật của Tiêu Giao Tử là một áng mây hà, là bảo vật của tiên gia. Lúc này, y tế khởi áng mây. Trên đó có cung điện, mọi người tiến vào trong điện. Tiêu Giao Tử kiểm kê nhân số, không khỏi trong lòng trầm xuống. Chỉ riêng số người tập trung ở đây đã lên tới 126 người. Hẳn là còn không ít cường giả trinh thánh, nguyên đạo bị bỏ lại ở phía xa, đã đi lạc rồi. Lang Vân, con trai của Ngọc Lan Thần Quân, thật là độc ác. Lần này hơn phân nửa mọi người đều bị hắn bỏ lại trong tinh không, thậm chí có không ít người sẽ phải chết ở đây. Mọi người tâm trạng nặng nề, thúc giục Áng Mây đuổi theo hướng Tô Vân rời đi. Thế nhưng sau khi họ bay được mấy tháng vẫn không thấy Thiên Ngoại Động Thiên đâu. Lòng họ ngày càng chịu nặng. Mấy tháng phi hành này đã tiêu hao chân nguyên của họ, khiến tu vi của họ hao tổn hơn phân nửa. Phải biết rằng trong tinh không không hề có nguyên khí. Nếu chỉ là tính linh, vì không có trọng lượng nên hao tổn nguyên khí rất ít. Nhưng họ có nhục thân, còn có các loại thần binh lợi khí, bay trong tinh không bắt buộc phải tiêu hao nguyên khí. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ đuổi kịp Thiên Ngoại Động Thiên kia nữa rồi, có người thấp giọng nói. Các ngươi quên rồi sao? Thiên Ngoại Động Thiên và Thiên Phủ đều đang bay. Tốc độ của chúng ta kém xa tốc độ bay của hai đại động thiên kia. Trong cung điện không một ai lên tiếng. Lại có người nói. Hai đại động thiên này đang trong quá trình hợp nhất. Theo lý mà nói, chúng hẳn là sắp hợp nhất rồi phải không? Nếu chúng ta đi đúng đường, giờ phút này hẳn là đã đến gần hai đại động thiên rồi. Nhưng có ai trong các ngươi nhìn thấy chúng chưa? Tiêu Giao Tử nói. Chúng ta không nên theo đuổi tốc độ, mà nên tiết kiệm pháp lực, với mức tiêu hao nhỏ nhất, tìm đến thế giới gần nhất để bổ sung tổn thất. Như vậy, chúng ta mới có thể sống sót. Lại hai tháng nữa trôi qua, họ trông hốc hác, tiểu tụy, như thể sắp tọa hóa giữa tinh không. Những ngày này, họ không tìm thấy Thiên Ngoại Động Thiên, cũng không tìm thấy Tiên Phủ, thậm chí một tiểu thế giới cũng chưa từng gặp. Đột nhiên, một mặt trời đỏ rực lướt qua trước mặt họ. Mặt trời khổng lồ tỏa ra ngọn lửa hừng hực, chiếu sáng khuôn mặt họ. Có hành tinh, mặt trời này có hành tinh. Một vị nguyên đạo thánh giả của Thiên Phủ Động Thiên kích động đến mức nước mắt sắp trào ra, nghẹn ngào nói. Nơi này có lẽ có một tiểu thế giới, chúng ta có thể sống sót rồi. Họ phấn chấn tinh thần, đang định đuổi theo mặt trời kia thì tinh không dần trở nên sáng hơn. Từng mặt trời kéo theo từng ngôi sao gào thét bay về phía họ. Mọi người trên Áng Mây không khỏi ngây người nhìn. Chỉ thấy trong tinh không sâu thẳm tối tăm kia, một con trúc long khổng lồ đang cuốn quanh một quả hồng trung sáng rực, lao thẳng về phía họ. Trung Sơn, trúc long tinh vân đang dùng tốc độ kinh người xuyên qua vũ trụ, hướng về đệ thất linh giới. Bên ngoài tinh vân Trung Sơn, trúc long chính là cửu đại thiên uyên. Đứng trong tinh không nhìn về phía đó, có thể thấy toàn cảnh cửu uyên thập tinh. Chín vực sâu kia như những vòng tròn khổng lồ xoay tròn cắt xé quanh tinh vân Trung Sơn Trúc Long. Trung Sơn Trúc Long gào thét lao tới. Rất nhanh, cái miệng khổng lồ của Trúc Long đã ở ngay trước mặt họ. Viên Minh Châu trong miệng Trúc Long là một thế giới hùng vĩ bao la, nhỏ hơn Thiên Phủ Động Thiên một chút, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Điều kỳ lạ là rìa của một trong những động thiên đó lại cắm một hành tinh, mang theo hành tinh này xuyên qua vũ trụ. Trời không diệt ta! Mọi người trên Áng Mây vừa khóc vừa cười. Tiêu Giao Tử tinh thần phấn chấn, cao giọng nói. Chư vị, sau khi chúng ta đến thế giới động thiên này và trở thành kẻ thống trị, phải đối xử tốt với thổ dân bản địa. Mọi người nhao nhao đồng ý, cười nói. Đó là lẽ tự nhiên, chỉ sợ thổ dân không chào đón chúng ta, còn hô đánh hô giết nữa. Hay là chinh phục nơi này trước, với thủ đoạn của chúng ta, hàng phục thổ dân nơi này hẳn là không khó. Khai hoang ở một thế giới xa lạ, hàng phục dị tộc, sinh sôi nảy nở chủng tộc, nghĩ đến thôi đã thấy hơi kích động rồi. Trên Áng Mây vang lên tiếng cười nói vui vẻ, bay về phía Thiên Thị Viên. Mà nửa năm trước, Tô Vân thúc giục thần thông tiên lục, nối lại đoạn tiên lộ đã đứt, một mạch phi như bay, cuối cùng cũng đuổi kịp Thiên Ngoại Động Thiên. Nhìn từ xa, chỉ thấy một chiếc kim thuyền khổng lồ đang lướt đi trong vũ trụ. Trên boong thuyền có núi sông, hồ nước, thậm chí cả đại dương mênh mông. Chiếc thuyền màu vàng này chính là Thiên Ngoại Động Thiên, bên ngoài Thiên Phủ Động Thiên. Lúc này, kim thuyền đang lao nhanh trong tinh không. Thiên thuyền Động Thiên. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.